Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 177, Diệp Vũ phụ thân. Chung kết Hắc Long, Diệp Vũ đi vào rừng rậm bên ngoài, bằng vào chính mình đặc thù cảm ứng lực nhanh chóng tới gần nơi này đạo khí hơi thở. Khi đi tới Thiên Đấu Thành rất xa một chỗ hoang tàn vắng vẻ núi rừng bên trong về sau, Diệp Vũ thấy được phía trước một bóng người, nàng dáng người cao gầy, hông bộ tròn trịa, vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp thon dài, ba cái dính liền cùng một chỗ, phác họa ra một đạo hoàn mỹ S hình đường cong, mái tóc dài màu tím như thác nước thẳng tắp khoác vung tại sau lưng. Không gió mà bay, tuyệt mỹ dung nhan cực kỳ yêu diễm, ánh mắt như là tử bảo thạch đồng dạng, bờ môi cũng là tử sắc, tăng thêm mấy phần yêu diễm, trên trán của nàng có một cái đen như mực lân phiến. Phía trên chớp động lên tử sắc quang choáng, Diệp Vũ có thể từ trên người nàng cảm ứng được địa ngục ma long khí tức. Xác định đây là một vị tu vi vượt qua 200.000 năm hồn thú. Chuẩn xác mà nói, là hồn thú trong thế giới đứng tại đỉnh điểm tồn tại. Hung thú, hồn thú tu luyện tới 100.000 năm, cơ bản liền đến cực hạn, muốn càng tiến một bước. Hai lựa chọn, đệ nhất trọng tu thành người, bỏ đi xương thú, cầm giữ có nhân loại ngộ tính cùng trí tuệ, tu luyện bước về phía cái kia hư vô mờ mịt thần cấp. Đại đa số hồn thú đều sẽ không lựa chọn loại này. Bởi vì nhân loại thọ mệnh nhiều nhất 200 năm, phong hào đấu la cũng đồng dạng, cho nên thọ nguyên sắp hết trước không tới thần cấp, liền sẽ chết, mai một tại trong dòng sông lịch sử. Cho nên, đại đa số hồn thú chọn loại thứ hai, đột phá tự mình, 100.000 năm là một cái đại bình cảnh, giống như thiên kiếp, đến 100.000 năm. Không đến 100 năm, thiên kiếp liền sẽ buông xuống. Một khi độ kiếp thất bại, liền sẽ hình thần đều diệt. Thiên kiếp cực kỳ khủng bố. Muốn độ kiếp thành công rất khó. Nhưng, một khi đột phá, liền có thể sống thêm 100.000 năm. Sau đó 200.000 thâm niên, đối mặt lần thứ hai thiên kiếp. Cứ thế mà suy ra, mỗi một lần thiên kiếp, đều sẽ càng khủng bố. Để hồn thú vô pháp tưởng tượng, 100.000 năm hồn thú tương đương với phong hào đấu la. Đột phá một lượt thiên kiếp liền có thể xưng là hung thú. Tương đương với siêu cấp đấu la, hung thú, tại không tuyển chọn trọng tu thành người tình huống dưới, cũng có thể biến thành hình người. Nữ nhân trước mắt, hung uy hiển hách, tương đương với siêu cấp đấu la tồn tại. Ngươi là địa ngục ma long nhất tộc. Diệp Vũ hỏi, ô, Tử Cơ hơi kinh ngạc, cho dù là đấu hồn chàng phong hào đấu la, đều không có phát giác được khí tức của ta, ngươi không hổ là con của hắn, đối cường đại hồn thú, hung thú cảm ứng lực cực mạnh. Tử Cơ chập chờn vòng eo đi tới, hỏi, làm cho ta nhìn ngươi cực ác chi lực sao? Một chút là được, Diệp Vũ gật đầu. Cánh tay trái hiện lên cực ác hắc khí, cánh tay trái tùy theo bành trướng, cực chi lực xuất hiện, hung uy hiển hách. Tử Cơ đôi mi thanh tú trao lên, cảm nhận được huyết mạch phía trên áp lực cực lớn, Tử Cơ mắt lộ ra kính sợ, thật là ác chi bản nguyên, người thật là con của hắn, mới chung kết, cái từ ngữ này, để Diệp Vũ hiếu kỳ. Tử Cơ hướng về Diệp Vũ khẽ vuốt cằm hành lễ, kính sợ nói, gặp qua chung kết chi tử, ta chính là địa ngục ma long nhất tộc, là địa ngục ma long nhất tộc vương. Tử Cơ, Diệp Vũ thầm nghĩ trong lòng, thật sự là nàng, thập đại hung thú bên trong xếp hạng thứ 9, cùng thập đại hung thú đứng đầu thú thần đế thiên, tịnh xưng hung thú bên trong hai đại long vương. Diệp Vũ hỏi, ngươi cùng phụ thân ta rất quen sao? Tử Cơ kính sợ, cái này không có, hắn là cực kỳ cao quý, tồn tại cường đại, chỉ có qua gặp mặt một lần, bởi vì hắn, địa ngục ma long nhất tộc mới không có bị diệt tộc. Tử Cơ mắt tím bên trong tràn đầy sùng bái, ngưỡng mộ, Diệp Vũ kinh hãi, cha mình lợi hại như vậy sao? Để cái này địa ngục ma long vương, thập đại hung thú một trong Tử Cơ đều như thế kính sợ sùng bái. Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể nói cho liên quan tới ta phụ thân một số tin tức sao? Tử Cơ sợ hãi than nói, phụ thân của ngươi là cực kỳ tồn tại cường đại, luận huyết mạch thuần chính, bản thể tiềm năng, cho dù là long tộc truyền thừa xuống ít có thuần huyết chân long một trong địa ngục ma long, cũng cùng hắn không thể so sánh nổi. Luận tu vi, ta ở trước mặt hắn càng là nhỏ bé. Diệp Vũ kinh hãi, hắn nhớ đến Tử Cơ tu vi cùng kim nhãn hắc long vương chênh lệch rất xa, nhưng huyết mạch tiềm năng không kém cỏi kim nhãn hắc long vương. Nhưng bây giờ Tử Cơ là ý nói phụ thân của hắn huyết mạch cùng tiềm năng so với nàng cùng thú thần đế thiên cao hơn. Tử Cơ than nhẹ, làm cho ta sùng kính chỉ có hai cái, long thần cùng phụ thân của ngươi. Diệp Vũ kinh hãi, long thần? Diệp Vũ hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết ác chi bản nguyên là cái gì không? Còn có chung kết đại biểu cho cái gì? Tử Cơ trong mắt sùng bái lại kiêng kỵ, ác chi bản nguyên, ác cực hạn, liên quan tới phụ thân ngươi tin tức, ta biết cũng không nhiều. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi tên của hắn. Nghe vậy, Diệp Vũ mắt lộ ra bức thiết, kích động, hắn kêu cái gì? Ác chi bản nguyên, chung kết hắc long, có thể cùng long thần sánh ngang, thậm chí đột phá 10 lượt thiên kiếp trở thành chung kết chi thần. Cho dù long thần, cũng đều vì chi kiêng kỵ. Chung kết hắc long, chung kết chi thần, long thần đều sẽ kiêng kỵ. Diệp Vũ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng chính mình kiếp trước hiểu biết đấu la, cũng chưa từng nghe qua chung kết hắc long a. Tử Cơ nói, biết ngươi người của phụ thân không nhiều, biết được ác chi bản nguyên, chung kết hắc long, trừ qua cùng phụ thân ngươi nhận biết, cũng chỉ có tồn tại ở viễn cổ thời đại long tộc. Tương truyền sáng thế thời kỳ, viễn cổ thời đại là long tộc thời đại, long thần là ngay lúc đó mạnh nhất, chí cao thần vương, nhưng ác chi ngọn nguồn, có ác chi bản nguyên sinh ra một sinh linh, chính là chung kết hắc long. Chung kết đại biểu hết thảy kết thúc, sụp đổ cùng sáng tạo sinh mệnh, là trong vũ trụ bản nguyên nhất, hạch tâm nhất lực lượng. Nhưng ác chi bản nguyên giấu ở vũ trụ càng sâu nơi trọng yếu, long thần nắm giữ hai đại thần cách, sụp đổ thần cách cùng sáng tạo sinh mệnh thần cách, là tại dưới cơ duyên xảo hợp tiếp xúc đến một số hai loại bản nguyên lực lượng. Tuy nhiên thụ thần để ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng dù sao cũng là vũ trụ hạch tâm lực lượng, liền làm đến hắn cường đại như vậy. Nhưng chung kết hắc long là trực tiếp từ vũ trụ tam đại hạch tâm lực lượng mạnh nhất ác chi bản nguyên biến thành, là kinh khủng hơn tồn tại. Bất quá, hóa thành sau chung kết hắc long, tu vi chỉ là 100.000 năm, mỗi một lần thiên kiếp, muốn so hung thú khác gặp phải thiên kiếp kinh khủng hơn. Tựa hồ, ác chi bản nguyên, chung kết hắc long vì thế gian chỗ không cho. Đời thứ nhất chung kết hắc long, tại viễn cổ thời đại, bị long thần tiêu diệt. Nghe đồn, long thần phát hiện chung kết hắc long cùng ý thức được uy hiếp lúc, liền muốn tiêu diệt chung kết hắc long, bởi vì chung kết hắc long một khi thành thần, sẽ uy hiếp hắn tại trong long tộc địa vị. Đến lúc đó, long tộc mạnh nhất, vũ trụ mạnh nhất, chính là chung kết hắc long. Làm đệ nhất chung kết hắc long đứng trước lần thứ 7 thiên kiếp lúc, thanh thế to lớn, bị long thần phát hiện, sau đó triển khai ác chiến. Chung kết hắc long đối mặt long thần, vẫn như cũ cho thấy để long thần kinh hãi thực lực. Tuy nhiên chung kết hắc long bị diệt, nhưng Long Thần cũng bị thương. Nghe đồn, Long Thần sau cùng bị Thiện Lương cùng Tà Ác Chi Thần hợp lực đánh bại, bị Tu La Thần giết chết. Cùng chung kết Hắc Long nhất chiến mà thụ thương có quan hệ rất lớn. Bằng không thì cũng sẽ không bị giết chết. Chung kết Hắc Long dù chết, nhưng ác chi bản nguyên không diệt. Cho dù Long Thần cũng vô pháp đem hủy diệt, liền sẽ lần nữa diễn hóa. Phụ thân của ngươi chính là đời thứ hai chung kết Hắc Long, mà ngươi là con của hắn, kế thừa ác chi bản nguyên. Diệp Vũ nghe những thứ này cực kỳ kinh hãi, khó trách liền chính mình cũng không biết cái này ác chi bản nguyên. Cũng không phải là không tồn tại, mà chính là người biết cực ít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.